Nếu thiên đường có anh, chương 180, nói cho em sự thật một. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Hạ Quân giật bận rộn với việc của tập đoàn nhưng cũng không quên cùng Lương Vũ Tranh chuẩn bị đám cưới cho tháng sau ở ngay thành phố B này. Từ Dịch Phàm nói sẽ cho Hạ Quân giật mượn khách sạn lớn nhất của Từ Thị ở thành phố B là Queen Hotel để anh cùng Lương Vũ Tranh tổ chức đám cưới. Cũng như tiệc tùng trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, Lương Vũ Tranh và Hạ Quân giật cũng đã tìm được bản thiết kế nhẫn cưới ưng ý nhất trong số những bản mà Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm gửi cho. Họ đã hứa sẽ nhanh chóng làm xong nhẫn cưới cùng với đồ trang sức cho hôn lễ. Việc chuẩn bị hôn lễ, Lương Vũ Tranh không cần phải động tay vì Hạ Quân giật đã thay cô sắp xếp tất cả. Hạ Quân giật cũng nói, sau vài ngày nữa anh sẽ cùng cô đến thành phố A chụp ảnh cưới. Nhưng trước khi đến thành phố A chụp ảnh cưới, Lương Vũ Tranh và Hạ Quân giật sẽ cùng đi xem có bộ váy cưới và trang phục nào phù hợp với cô không đã. Lần đầu tiên được đi chọn váy cưới cho riêng mình. Không hiểu sao Lương Vũ Tranh cảm thấy rất hồi hộp đến nỗi cứ bồi hồi suốt cả buổi. Cũng không thể ngủ chưa được. Hạ Quân giật nói anh bận họp nên bảo Lương Vũ Tranh cứ đi trước. Anh sẽ cố gắng họp xong rồi đến với cô. Hiểu công việc của Hạ Quân giật, Lương Vũ Tranh cũng không phàn nàn gì. Lương tiểu thư, cô thử xem bộ này đi. Đây là váy cưới nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Ellie sắp năm nay đấy ạ, dáng người cô đẹp thế này. Mặc vào sẽ rất hợp. Cô có thể mang một số bộ khác đến đây cho tôi luôn không? Tôi muốn xem qua trước đã. Vâng, Lương Vũ Tranh đi lại lại trong cửa hàng váy cưới lớn nhất ở thành phố B này. Những bộ váy cưới đẹp lộng lẫy khiến Lương Vũ Tranh đã cảm nhận rõ ràng được việc cô sắp trở thành cô dâu. Nhưng nhiều bộ đồ đẹp quá cũng khiến cô hơi phân vân chẳng biết nên chọn bộ nào nữa. Hạ Quân giật vừa rồi cũng gọi điện bảo rằng, khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến chỗ của Lương Vũ Tranh. Trong lúc chờ đợi Hạ Quân giật, Lương Vũ Tranh muốn xem qua trước rồi khi anh đến sẽ cùng anh chọn ra bộ váy phù hợp nhất. Lúc này, nhân viên cửa hàng đã mang ra thêm 9 bộ váy cưới khác. Để ở trước mặt của Lương Vũ Tranh. Lương tiểu thư, đây là những bộ váy cưới đẹp nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Cũng là những bộ váy được khách hàng yêu thích và lựa chọn nhiều nhất. Trông rất đẹp, để chúng tôi giới thiệu qua cho cô. Lương Vũ Tranh chăm chú nghe những nhân viên ở đó giới thiệu về những bộ váy cưới và ưu điểm của chúng. Mới nghe được khoảng 3 bộ thì tiếng chuông điện thoại của Lương Vũ Tranh bất ngờ reo lên. Ban đầu nghĩ là của Hạ Quân giật nhưng khi mở ra thì là một số lạ. Nhân viên cửa hàng thấy thế thì xin phép đi ra chỗ khác. Để cho Lương Vũ Tranh nghe điện thoại. Alo, Lương Vũ Tranh, thật không ngờ lúc này mà cô vẫn còn hứng thú đi thử váy cưới cơ đấy. Giọng lạ hoắc của một người đàn ông vang lên khiến Lương Vũ Tranh rất kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy người đàn ông nào khả nghi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, giọng của người đàn ông này đã khơi gợi nỗi lo lắng trong lòng của Lương Vũ Tranh. Ông là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi biết cô. Lương Vũ Tranh, tôi biết mọi chuyện về cô. Về Hạ Quân giật, về cả bố cô lẫn bố của anh ta. Tôi biết về mối thâm thù đại hận giữa Hạ Quân giật với Lương gia các người. Nhưng cô có biết mối thù hận ấy xuất phát từ đâu không? Hạ Quân giật đã nói cho cô chưa? Rốt cuộc ông là ai? Giọng của Lương Vũ Tranh đầy sự tức giận nhưng người đàn ông kia vẫn bình thản. Nói đầy lời châm chọc, Lương Vũ Tranh, ngày xưa khi tập đoàn DCL vừa mới thành lập và đạt được những thành công nhất định. Bố của cô chính là một trong những công thần lớn nhất. Nhưng có biết tại sao mà ông ta lại rời DCL để lập công ty của riêng mình không? Lúc ấy, bố của Hạ Quân giật đang xem xét để đưa bố cô vào hàng ngũ những cổ đông lớn nhất. Có vai trò quan trọng nhất của DCL nhưng bố cô lại cho rằng Hạ Phong không muốn chia sẻ thành công với ông ta. Cùng với một số việc khác làm nền khi đó, Lương Quang đã rất tức giận vì nghĩ Hạ Phong phản bội mình. Lương Quang khi ấy đã làm hỏng phanh xe của Hạ Phong. Ông ta chính là hung thủ giết chết bố mẹ của Hạ Quân Giật. Cái gì? Cách Trương.